Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1150, chương 1150, giải phẫu không gấp. Ta suy nghĩ một chút, converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Tô Vân căn bản không có giúp Trịnh Nhân ý nghĩa, tùy ý hắn ở đó bừa bộn mù làm, rửa mặt xong liền đi ngủ. Trịnh Nhân rằng co một cái hơn giờ, mới đem hoa đất, hạt giống gieo xuống, tưới nước sau cũng đi rửa mặt. Dù sao không phải là chuyên nghiệp, Trịnh Nhân nhìn trơ trụi chậu bông, vậy có chút thấp thỏm. Không biết có thể hay không dựa theo mình ý tưởng, sinh ra xinh đẹp hoa hồng đi ra. Cái này một đêm, ngủ rất say, rất thơm, sáng sớm ngày thứ hai, ăn rồi điểm tâm đi bệnh viện. Ở bệnh khu cửa, Trịnh Nhân thấy được Lâm Kiều Giao ở chờ mình. Ông chủ Trịnh, Lâm Kiều Giao ngạc nhiên mừng rỡ. Lâm tỷ, có chuyện gì? Trịnh Nhân hỏi, nghiên cứu khoa học chuyện tình trạng. Có manh mối, Lâm Kiều Giao cười nói. Ta tìm từ trước mấy cái quan hệ lâu. Thật ra thì chủ yếu là người giải Nobel người được đề cử danh tiếng. Lúc này mới nhanh chóng lấy xuống một cái quốc gia cấp nghiên cứu khoa học hạng mục. Là có manh, mối, vẫn là đã lấy được. Trịnh Nhân hỏi, ý nghĩa kém không nhiều. Lâm Kiều Giao cảm thấy ông chủ Trịnh có chút không đúng. Từ trước loại chuyện này tình huống đều là ném cho Tô Vân đi xử lý. Nhưng ngày hôm nay hắn nhưng chú ý tới mình nói chuyện chi tiết nhỏ chỗ sơ hở. Nàng cười nói đến. Nghiên cứu khoa học hạng mục, lập hạng đơn giản, nhưng muốn lấy được tiền khó khăn. Dù sao chúng ta cũng không chuẩn bị muốn về điểm kia đáng thương nghiên cứu khoa học kinh phí không? Phải, Trịnh Nhân gật đầu một cái. Ngài trở về, người bệnh tới hôm nay nằm viện. Lâm Kiều Giao hỏi, ừ, Trịnh Nhân do dự, Lâm Kiều Giao trong lòng lộp bộp một chút. Cái này hạng mục. Là Lâm Kiều Giao coi được rất lâu. Nếu có thể phối hợp Trịnh Nhân điều này thuận gió thuyền. Ngồi gió rẽ sóng là khẳng định. Đây chính là một phiến Lam Hải. Chờ những người khác bắt đầu cạnh tranh. Mình cái này đều sớm kiếm bồn mãn bát mãn. Nhưng ông chủ Trịnh nếu là không chịu đồng ý. Chỉ là lập hạng cái này một chuyện tình trạng. Liền khó khăn lên trời. Khảo hạch, xếp hàng. Những thứ này đều là muốn mượn ông chủ Trịnh giải Nobel người được đề cử danh tiếng đi làm. Ông chủ Trịnh, ngài đừng dọa hù dọa ta. Có chuyện gì khó xử? Ngài chỉ để ý nói. Lâm Kiều Giao nói, không phải giải phẫu gặp khó xử, mà là ngày mai Thụy Điển Mơ Ha tiến sĩ muốn đến khám bệnh. Làm tim stent kỳ 2 giải phẫu. Trịnh Nhân nói, gần đây chưa chắc có thời gian à. Lâm Kiều Giao thở dài một cái. Kiều Giao cười nói, thiếu chút nữa không hù chết à. Ông chủ Trịnh ta nói chuyện có thể đừng như vậy. Ta đã hơn 40, tim nhiều ít cũng không tốt. Không có chuyện gì à. Đoán chừng là nói chơi. Trịnh Nhân nghĩ đến, vậy ta và Thường Duyệt nói một tiếng. Người bệnh trước thu đi vào. Trước phẫu thuật kiểm tra thôi. Giải phẫu ngài lúc nào được rỗi rãnh. Lúc nào làm, không nóng nảy, Lâm Kiều Giao nói, nghiên cứu khoa học đâu. Khổng chủ nhiệm vậy mặt phụ trách, Vân Ca Nhi nói chuyện này hắn bỏ mặc. Lâm Kiều Giao nói, Trầm tiến sĩ để ý tới cái này, ngài xem thích hợp sao. Người bệnh chờ một chút, dù sao chỉ là giảm cân, không đánh chặt, chuyện này ta tính toán, chỉ là đồng thời lâm sàng giải phẫu. Phỏng đoán cũng phát chứng sẽ rất hơn. Đừng có gấp à, Lâm tỷ, Trịnh Nhân nói xong, chào hỏi một tiếng, thì phải vào bệnh khu. Ông chủ Trịnh, chờ một chút, Lâm Kiều Giao vội vàng gọi lại Trịnh Nhân. Lần này nói chuyện điểm chính còn không có nói chi. Ông chủ Trịnh làm sao liền cấp đi đây? Còn có chuyện gì? Trịnh Nhân kỳ quái, tiền à, ông chủ Trịnh. Lâm Kiều Giao cầm ra một phần văn kiện, cho Trịnh Nhân xem, nàng biết Trịnh Nhân thời gian thiếu, liền trực tiếp giải thích, và Vân Ca Nhi thương lượng, ngài xem một cái, có hai loại kiểu mẫu. Một loại là, Lâm tỷ, cái này ngươi và Tô Vân thương lượng là được. Hắn định đoạt, Trịnh Nhân biết phương diện này Tô Vân so mình mạnh rất nhiều. Hệ thống cái đó móng heo lớn cũng không mang tinh coi là sư hệ thống. Mình phỏng đoán tính toán bất quá Lâm Kiều Giao loại này thương trường lão luyện. Lâm Kiều Giao rất là không biết làm sao. Gặp Trịnh Nhân đi vào bệnh khu, nhìn hắn hình bóng cười khổ. Nếu như có một chút khả năng, nàng cũng không muốn và Tô Vân giao tiếp. Mặc dù nhìn đúng là rửa mắt, có thể tên kia thật sự là so khỉ còn muốn tinh. Tính từ nợ tới, mình hao hết tâm huyết ứng đối, cũng cảm thấy được phá lệ cố hết sức. Thật là không biết vị này Tô Vân là ăn gì lớn lên. Lại lòng coi là nhanh như vậy, hơn nữa làm việc không có chút nào sơ hở. Tất cả mình muốn hợp ý mưu lợi chỗ ngồi cũng trận nghiêm nghiêm thật thật. Cũng khó được ông chủ Trịnh đối với Tô Vân như thế yên tâm. Người này sao? Thật đúng là, Lâm Kiều Giao cười khổ. Chuyển thân rời đi, Trịnh Nhân tham gia sớm bàn giao. Nhìn người bệnh sau liền và Tô Vân cùng đi khoa ngoại tổng hợp. Đối với cái này giải phẫu, Tô Vân hứng thú không lớn. Nhưng là đối với cái này người bệnh, Tô Vân nhưng phá lệ coi trọng. Dẫu sao Miêu chủ nhiệm chuyện kiện còn không có giải quyết xong. Nếu là ông chủ Trịnh cái này gây nữa xảy ra cái gì yêu con bướm đi ra. Hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Đến lúc đó không nói cái khác. Toàn bộ 912 thậm chí đế đô chữa bệnh đội ngũ sợ là tinh thần cũng được hủy hoại tương đối dài một hồi. Thời gian, dâu quay nón xem nằm mộng như nhau. Ngồi ở giường cạnh Tiểu Bạch trên cái băng ghế nhìn xem xét thân nhân người bệnh đi tới đi lui. Ngày hôm qua cái đó, đại sư, không nghĩ tới thật là bệnh viện 912 bác sĩ. Tựa hồ địa vị còn thật cao, tự mình tới đến cái này, một cái hơn 40 tuổi giáo sư trực tiếp cầm mình yêu người thu vào. Mặc dù yêu cầu 50.000 đồng tiền thế chấp cũng không có. Đánh một đêm điện thoại đều không góp đủ, nhưng hắn dẫu sao thấy được hy vọng. Đây cũng chính là bây giờ không để cho bán máu. Muốn là có thể, thật giống như một thân máu rút sạch. Vậy chưa kết giao nổi nằm viện tiền thế chấp. Dâu quay nón có chút sầu khổ, nhìn còn đang sốt người phụ nữ. Liếm thêm liền liếm thêm mình quân rách môi. Suy nghĩ đi nơi nào làm tiền. Một hàng bác sĩ đi vào. Cầm đầu là một cái đầu phát cũng liếc lão chủ nhiệm. Đi theo phía sau mang tổ giáo sư. Chủ nhiệm đối hắn tổ người bệnh chỉ là đơn giản hỏi thăm một chút bệnh án. Chẩn đoán, chữa trị rất ít can dự. Đi tới gần bên, tối hôm qua thầy giáo kia giới thiệu đến. Cái này là ông ngủ Trịnh tối hôm qua gọi điện thoại. Thu một người mắc bệnh, có nội tạng hình quái dị. Xem tấm phim. Đường ruột ở màng bụng sau hình thái không đúng. Ông chủ Trịnh sao? Ngụy khoa trưởng hỏi. Ừ, nếu không ta cũng không muốn nhận. Phùng giáo sư cười nói. Ông chủ Trịnh nói hôm nay hắn cho người bệnh làm 64 xếp CT dựng lại 3D. Đường ruột khối này mặc dù nhìn không quá rõ ràng, nhưng phải rõ ràng những thứ khác nội tạng có phải hay không có hình quái gì. Giải phẫu lúc nào? Làm. Chuẩn bị ngày hôm nay làm xong xây lại liền làm giải phẫu. Gấp như vậy, người bệnh một tháng trước ngay khi bệnh viện làm ruột thừa phẫu thuật cắt bỏ. Bây giờ cũng phát nghiêm trọng màng bụng viêm. Lên giải phẫu thời điểm nói cho ta một tiếng. Đúng rồi, ông chủ Trịnh lên sao? Ngụy khoa trưởng hỏi, lên, vậy thì trước thời hạn nói cho ta. Ta từ mở bụng bắt đầu xem. Ngụy khoa trưởng nói. Mấy ngày trước lên đài thời điểm, ông chủ Trịnh cầm gan tỳ cắt bỏ cũng làm xong. Thật là có chút tiếc nuối. Hôm nay phẫu thuật này độ khó không nhỏ. Ta đi liếc mắt nhìn, nói mấy câu nói, không một câu là cùng dâu quay nón nói. Nói xong liền tiếp tục xem cái kế tiếp người bệnh. Dâu quay nón có chút ngẩn người. Ông chủ Trịnh là ai? Chẳng lẽ là tối hôm qua cái đó, đại sư? Nghe, tựa hồ là cái người rất lợi hại. Nhưng mà hắn trẻ tuổi như vậy, có thể sao? Hẳn là mình hiểu sai vậy nói không chừng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường ngự thú https://tiuyencv.com/chéo-toi-gạch-nối-cuong-gạch-nối-cu-gạch-nối-ngu-gạch-nối-tsu-gạch-chéo-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.